Tốt nhất con dề, chương 494, chiến thần chưa chết. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss để cho Lâm Vũ không nghĩ tới là Hà Tự Chân cùng Hàn Ước Định gặp mặt địa phương lại là một chỗ nghĩa địa công cộng. Chỉ bất quá chỗ này nghĩa địa công cộng cùng khác nghĩa địa công cộng không quá giống nhau là cửa ra vào có đặc biệt vũ cảnh trấn thủ. Bất quá Lâm Vũ đi vào trong thời điểm vậy không có nhận cái gì đặc biệt kiểm tra, chỉ gặp một mảnh trên sườn núi thụ đầy màu trắng mộ bia. Trên mỗi một cái mộ bia mặt đều có một chương ảnh đen trắng. Viết có người chết danh tự cùng sinh nhật chờ tin tức. Đồng thời mỗi khối màu trắng mộ bia trên đỉnh, đều mang theo một cái đỏ chói ngôi sao năm cánh. Lâm Vũ có thể đoán được, chôn ở chỗ này, hơn phân nửa đều là trong bộ đội binh sĩ. Hơn nữa có thể là năm đó oanh liệt hy sinh, trên sườn núi bên trong một khối trước mộ bia cách mấy cái mặc quân trang bóng người. Bên trong một cái chính là Hà Tự Chân, Lâm Vũ bước nhanh hướng phía Hà Tự Chân bọn hắn đi tới. Gia Vinh, người đã đến, Hà Tự Chân nghe được sau lưng động tĩnh về sau, ngay cả đầu cũng không quay lại, vì tiện biết rõ là Lâm Vũ đến rồi, ngữ khí ôn hòa nói ra. Hà nhị gia, ngài đây là mới từ bộ đội đi ra không? Lâm Vũ nhìn thấy Hà Tự Chân một thân quân trang về sau. Có chút buồn bực hỏi. Không phải, ta một hồi muốn về bộ đội, vừa vặn từ bộ đội chạy về biên cảnh đi. Hà Tự Chân ngữ khí ngưng trọng nói ra. Ngài phải đi, Lâm Vũ nghe được hắn lời này lập tức giật mình. Không tệ, Hà Tự Chân gật gật đầu. Đi như thế nào đột nhiên như vậy? Lâm Vũ không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói ra, hắn còn tưởng rằng Hà Tự Chân gọi hắn đi ra ngoài là vì thân tử giám định sự tình đâu. Không nghĩ tới Hà Tự Chân vậy mà liền phải đi. Biên cảnh bên kia ra một ít chuyện, chết mất hai cái huynh đệ, ta nhất định phải mau chóng chạy trở về. Hà Tự Chân thấp giọng nói ra, Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi khẽ giật mình, hắn thực sự không nghĩ tới. Giống ám thứ đại đội loại huấn luyện này tinh lương người. Vậy mà cũng sẽ chết. Tại hắn trong ấn tượng, những người này lân cận còn là vô địch tồn tại. Nhưng kỳ thật hiện thực chính là, càng là loại người này, càng dễ dàng chết, cho dù là mạnh như Hà Tự Chân. Không phải cũng là tại quỷ môn quan lượn một vòng sao? Biên cảnh hung hiểm, căn bản không phải dân chúng bình thường có khả năng tưởng tượng. Ngài vết thương tuy nhưng đã tốt, thế nhưng ngài nằm trên giường như thế thời gian dài, tăng thêm trước kia độc tố đối với cơ bắp ăn mòn. Người thể chất kỳ thật vẫn là cần lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Lâm Vũ có chút không yên lòng nói ra, loại này đông doanh kỳ độc, còn có một cái vô cùng nghiêm trọng một chút, chính là sẽ đối với nhân thể cơ bắp sinh ra rất tài công chính tác dụng. Lấy Hà Tự Chân ngắn như vậy an dưỡng cùng rèn luyện thời gian. Căn bản là không có cách khôi phục lại hắn trước kia trạng thái đỉnh phong. Cho nên Hà Tự Chân nếu là như thế trở về mà nói. Có thể sẽ bốc lên có cực lớn phong hiểm. Nhìn xem cái này khắp núi mộ bia. Hà Tự Chân ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía mộ bia. Ưỡn ngực ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Nằm ở chỗ này. Đều là vì tổ quốc ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết tốt đẹp nam nhi. Ta Hà Tự Chân lại có gì mặt mũi trốn ở cái này Thái Bình chỗ cầu thả. Chỉ cần có thể trở về cùng ta đám kia huynh đệ dục huyết phấn chiến. Cho dù chết một lần, ta Hà Tự Chân lại có sợ gì. Hiện tại biên cảnh tình huống so với hắn nói tới còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cơ hồ là mỗi ngày đều phải có huynh đệ thương vong. Cho nên hắn làm sao có thể còn có thể thủ đô đợi đến được. Nếu không phải hắn bộ hạ luôn luôn lén gạt đi hắn. Hắn viện đều không được, cũng muốn chạy trở về. Lâm Vũ nhìn thấy hắn dạng này bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Hắn biết rõ, lấy Hà Tự Chân nghĩa bạc vân thiên hào dứt khoát cách. Hắn là không khuyên nổi, dứt khoát vậy không có khuyên hắn. Trực tiếp nói ra. Hà nhị gia, cái kia trước khi đi, ta có phải hay không nên thực hiện một chút cùng ngươi ước định? Đi làm một lần thân tử giám định. Hà Tự Chân nghe vậy lúc này mới quay đầu, khoát tay cười nói, chuyện này ta cũng cân nhắc qua. Nếu ta Hà Tự Chân lần này đi sống chết chưa biết, có thể hay không bình yên trở về, hay là cái vấn đề, cái kia cần gì phải cho ngươi hoặc chính mình tăng thêm thống khổ. Nếu như ngươi quả thật là con trai của ta, vậy ta tự nhiên phải có làm bận tâm, cho dù là chết, cũng sẽ trong lòng còn có tiếc nuối. Hơn nữa ta nếu là chết rồi, ngươi tự nhiên cũng muốn khổ sở. Nếu như cái này giám định kết quả không có làm, chúng ta ngược lại đều không có khó như vậy qua. Hơn nữa còn cho lẫn nhau một chút chờ mong. Đây không phải càng tốt sao? Hà Nhị Gia nói đúng. Vậy liền theo ngươi quyết định đi. Lâm Vũ nhìn qua thoải mái không thôi Hà Tự Chân, gật đầu cười nói, ngươi yên tâm, Gia Vinh, nếu như ta Hà Tự Chân lần này đi có thể còn sống trở về. Thiếu nợ ngươi rượu, ta tất nhiên một chén không thiếu. Ha ha ha, Hà Tự Chân ngẩng đầu cười nói. Nói đúng là hắn cùng Lâm Vũ ước định nâng ly sự tình. Bất quá đáng tiếc, hiện tại hắn mặc dù xuất viện, nhưng lại muốn rời khỏi thủ đô rồi. Tốt, chúng ta ngài không say không về. Lâm Vũ vậy dùng sức nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong nhiều một tia ngưng trọng cùng lo lắng. Hắn là hy vọng dường nào Hà Tự Chân lần này đi có thể bình yên vô sự quy lai. Huấn luyện viên, vậy Tự Chân đi. Hà Tự Chân sau khi nói xong, ba, cho trước mặt mộ bia đánh cái cúi chào. Lâm Vũ lúc này mới theo hắn ánh mắt xem xét, tiếp theo thân thể khẽ giật mình, phát hiện Hà Tự Chân trước mặt trên bia mộ khảm nạm ảnh chụp không phải người khác. Chính là chiến thần Hướng Nam Thiên. Hà Nhị Gia, ngài đây là tới đặc biệt cùng Hướng lão cáo biệt. Lâm Vũ hướng Hà Tự Chân dò hỏi. Không tệ. Mặc dù hắn chỉ coi qua ta hơn nửa năm huấn luyện viên. Thế nhưng ta từ trên người hắn học được đồ vật lại phi thường trọng yếu. Nếu không phải hắn truyền thụ cho ta những kỹ xảo kia, ta có thể không biết chết qua bao nhiêu lần. Kỳ thực ta đã sớm ở trong lòng coi hắn là thành chính mình sư phụ. Hà Tự Chân khe khẽ thở dài. Nói khẽ, chỉ tiếc, ta đã từng thề muốn báo thù cho hắn. Thế nhưng cho đến nay đều không thể tìm được giết hắn hung thủ. Lần này một chuyến, nếu là về không được, cái kia chỉ sợ cũng muốn tiếc nuối cả đời. Hắn là một cái nặng tin hứa hẹn người. Mặc dù thay Hướng Nam Thiên hứa hẹn là chính hắn đối với mình cho phép. Thế nhưng nếu như làm không được, hắn cũng sẽ cảm giác là chính mình thiếu sót Hướng Nam Thiên. Lâm Vũ nhìn thấy hắn dạng này, trong lòng không khỏi có chút không đành lòng, do dự chỉ chốc lát, thấp giọng hướng Hà Tự Chân nói ra, Hà Nhị Gia, có thể hay không mượn một bước nói chuyện, ta có cái trọng yếu sự tình muốn nói cho ngài, dù sao hiện tại hắn đã nhanh phải đem Hướng Nam Thiên chữa lành. Coi như nói với Hà Nhị Gia, cũng không sao, rốt cuộc hắn không muốn xem lấy Hà Nhị Gia lòng tràn đầy tiếc nuối đi. Hà Tự Chân nao nao, sau đó đi theo Lâm Vũ đi đến một bên, hiếu kỳ nhìn qua Lâm Vũ, chấm, kỳ thực Hướng lão cũng chưa chết. Lâm Vũ nhìn qua Hà Tự Chân mỗi chữ mỗi câu trịnh trọng nói. Hướng lão, ngươi nói là Hướng Nam Thiên Hướng lão, hắn không có chết. Hà Tự Chân nhìn qua Lâm Vũ, không hiểu ra sao, đầy mắt mê hoặc, rốt cuộc Hướng Nam Thiên tại nhiều năm trước liền đã chết rồi. Đây là mọi người đều biết sự thật a, không tệ. Lâm Vũ thần sắc mười phần nghiêm túc nói. Kỳ thực hắn chết là giả, chính là vì phòng ngừa thần mộc tổ chức người tới tiếp tục trả thù hắn. Mà sớm tại đoạn trước thời gian, ta cũng đã bắt đầu trị cho hắn trong cơ thể độc tố. Hiện tại gần như đã bình phục, Hà Tự Chân con mắt trong lúc đó trợn to, mặt mũi tràn đầy không được tin. Sau đó khóe mắt chất đầy kinh hỉ, run giọng nói, Gia Vinh, cái này ngươi nói đương thật, hoàn toàn chính xác. Lâm Vũ dùng sức chút gật đầu, ai nha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hà Tự Chân biết rõ Lâm Vũ không có khả năng cầm loại sự tình này lừa hắn, bắt lại Lâm Vũ cánh tay, sau đó cẩn thận liếc mắt bốn phía, hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, đa tạ ngươi nói cho ta cái tin tức tốt này, cũng đa tạ ngươi trị liệu tốt Hướng lão. chờ ta lần này nếu có thể còn sống trở về. Ba người chúng ta ngồi cùng nhau uống. Tốt, Lâm Vũ dùng sức chút gật đầu cười nói. Đợi đến đưa tiễn Hà Tự Chăn phía sau. Lâm Vũ nhìn qua xe đi xa phương hướng đứng đầy một hồi. Cầu nguyện Hà Nhị gia có thể bình an quy lai. Tiếp theo mới đón xe trở về y quán. Đến y quán phía sau. Lâm Vũ tùy tiện tìm ra tiền cho tài xế. Tài xế trả tiền thừa khoảng cách. Lâm Vũ nhìn thấy một cỗ màu đen ca ngợi xe Việt dã tùy tiện dừng đến y quán cửa ra vào. Sau đó trên xe tùy tiện xuống tới mấy người nam tử. Mấy người đều mặc một thân đen xám giao nhau đông doanh cách thức kimono. Dưới chân đạp cũng là một đôi guốc gỗ. Bên trong hai người dưới mũi mặt còn giữ một túm rear map. Mà phía sau trong tay hai người vậy mà một người ôm một cái dấu ở trong vỏ đao trường đao. Sau khi xuống xe, mấy người nam tử ngẩng đầu ngắm nhìn hồi sinh đường ảnh chụp. Tiếp theo Kỳ Lý Hoa lạp một bên cười, vừa nói một trận lời nói. Bởi vì là đông doanh ngôn ngữ, cho nên Lâm Vũ nghe không hiểu bọn hắn trong lời nói ý tứ. Thế nhưng có thể nghe được bọn hắn trong giọng nói chào phúng cùng giễu cợt. Mấy cái nước Nhật nam tử hướng trên mặt đất nhổ ra cục đờm. Tiếp theo lắc thân thể nghênh ngang tiến vào y quán. Lâm Vũ gặp đám người này kẻ đến không thiện, không khỏi trong lòng buồn bực. Không biết đám này người đông doanh đến chính mình y quán bên trong tới làm cái gì. Hắn sợ đám người này hù đến bệnh nhân, tranh thủ thời gian đi theo. Cách chương.